Chương 346, trận chiến kinh hồn. Từng đạo ánh sáng tím, từ ba đồng tiền lớn, liên tục bắn ra ánh sáng bay lên, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, đem cổ tiểu quỷ đã đưa vào kết giới cắt ra vô số vết thương, máu đen chảy ra ròng ròng. Tiểu quỷ một bên hét chói tai, tiếp tục hướng vào phía trong, đôi tay vung lên liền đánh bay Trang Thái, đắc ý nhìn Trang Vũ Ninh, mụ mụ, cạc cạc cạc. Nó phát ra một trận cười thật quái dị, duỗi tay đi qua muốn bắt lấy Trang Vũ Ninh, phanh. Một tiếng vang lên, trên đầu tiểu quỷ nổ tung, huyết nhục văng lên tứ tung. Mọi người sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn thấy Tạ Vũ Tình đang nắm cây súng, nàng đã nổ súng. Tiểu quỷ đối diện, cái đầu đã bị nát hơn phân nửa, chỉ còn lại nửa khuôn mặt, còn có con mắt rủ xuống, máu tươi đầm đìa, nhưng nó cũng chưa có chết, tiểu quỷ vẫn đang đứng đó, còn lại nửa khuôn mặt đang đông đưa qua lại, thịt nát trên mặt không ngừng mấp máy, một cái hình dáng đầu mới, từ ở dưới trường lên, nhanh chóng phủ lên vị trí bị bắn nát, trên mặt có vết thương trải rộng thật dài, có những vết đen đang chạy bên trong, giống như từng con rết ở trong mặt. Một ít nước xanh biếc chảy ra ngoài, nhìn qua thật là khủng bố không biết nói nên lời. Một cái đầu mới được hình thành, đôi mắt dùng ánh mắt oán độc nhìn Tạ Vũ Tình, đi chết đi. Tạ Vũ Tình dùng ngón tay còn đang run rẩy, bóp trên cò súng, viên đạn bay ra, cương nhiên ngừng lại trước mặt tiểu quỷ. Bên dưới cái mũi của nó, vốn không có miệng, đột nhiên nứt ra một cái miệng lớn, phun ra một cổ hắc khí, xuyên qua lỗ hổng kết giới, đánh về phía mặt của Tạ Vũ Tình. Đúng lúc này, Vô Nguyệt đạo trưởng từ mặt đất bò dậy, trong hai ngón tay kẹp một lá linh phù, duỗi đến trước mặt Tạ Vũ Tình. Linh phù sáng lên lam quang, liền hút hết hắc khí, cạc cạc. Tiểu quỷ cười một tiếng, đột nhiên duỗi qua kết giới, bắt lấy tay Vô Nguyệt đạo trưởng. Một cảm giác lạnh lẽo, theo tay lan tràn lên, Vô Nguyệt đạo trưởng cúi đầu nhìn thấy, liền chấn động, hơn phân nửa đôi tay mình đã biến thành màu đen. Không xong, quỷ khí nhập thể. Vô Nguyệt đạo trưởng vội vàng vén lên tay áo, tay trái duỗi ngón tay thành chỉ, dùng sức điểm lên huyệt đạo bên cánh tay phải bị quỷ khí, sau đó ngón tay điểm tại ba vị trí khác, lúc này mới ngăn được thế đi hắc khí lan tràn lên trên. Còn không chờ thở phào nhẹ nhõm, thân thể đột nhiên cảm thấy nhẹ ra, bị tiểu quỷ từ trong kết giới kéo ra bên ngoài, một bàn tay bóp cổ hắn, hắn miệng định cắn xuống, đột nhiên, một đồng tiên lăng không bay tới, đánh vào cái óc nó, đánh bay một khối da thịt, tiểu quỷ quay đầu lại nhìn, là thêm một đồng tiền nữa bay tới, lần này là trực tiếp đánh vào con mắt trái nó, trong mắt nổ tung, phúng ra một cổ dịch tương, cái đồng tiền thứ ba bay tới, tiểu quỷ đã có chuẩn bị, duỗi tay ra đánh nó văng ra ngoài, chăm chú nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đã từ bên cạnh âm dương lộ đứng lên, tay cầm câu hồn tác. Đối với nó cười cười, tới đây, đợi đã lâu. À! Tiểu quỷ quái trống một tiếng, đánh tới, Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tác, tiến lên nghiêng chiến, câu hồn tác vì có cương khí khu động, toàn thân hiện lên màu hồng nhạt, như một con rắn, ở phía trước tiểu quỷ du tẩu qua lại, quanh thân tiểu quỷ liền có một cổ hắc khí bay ra, cùng với Diệp Thiếu Dương đối kháng, Diệp Thiếu Dương nắm lấy một cái cơ hội, khi thân thể phía trên nó trống không, câu hồn tác từ trong tay liền vòng qua cổ nó, làm thành một vòng quanh cổ, liền kéo về phía sau, tiểu quỷ liền té ngã trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương lập tức tiến đến. Quăng nó nằm sấp xuống, rồi dùng đỉnh đồi gối đè lên phía sau lưng nó, cắt ngón giữa, tay phải nắm lại như hình mắt phượng, dùng sức nện xuống tiểu môn của nó, đinh linh linh. Ở đai lưng có treo kinh hồn linh bỗng nhiên vang lên, Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, ở trên người có kinh hồn linh, cùng với chính mình có cương khí hộ thể, trừ phi cảm giác có đối thủ cực mạnh, nếu không thì kinh hồn linh tuyệt đối sẽ không vang. Lập tức xoay người, liền nhìn chung quanh, nhưng cái gì cũng không có, không có giác đến một tia quỷ khí cùng yêu khí, nhưng là, hắn có cảm giác được, có thứ gì đó vừa vào. Đang ở trong phòng, yên lặng đang nhìn chính mình, Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi đến cực điểm, cư nhiên là có quỷ yêu có thể ở trước mặt mình mà che giấu, mà mình lại không phát hiện được, mẹ nó chả lẽ là quỷ khấu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ có thể buông ra tiểu quỷ, nhanh chóng thối lui đến một góc, cảm thụ không có hơi thở nào khác bên người, lúc này mới vội vàng lấy ra một đồng tiền lớn đặt ở trên mặt đá, ở trên có đè lên tỳ hưu ấn, niệm chú ngữ, thở ra một hơi, cảnh cáo mọi người, không một ai được tới đây. Sau đó xoay người đi chỗ khác, lấy ra âm dương kính. Quay một vòng muốn tìm ra thân hình ẩn nấp, đốt một lá linh phù, để sát mặt kính, đem ánh lửa ánh xạ ra ngoài, quả nhiên phía trước mình xuất hiện một hư ảnh màu trắng, đó là một người mặc bộ trường bào màu trắng, còn không chờ xem xét cẩn thận, cái bóng trường bào kia, đột nhiên lóe lên, biến mất, sau đó một cổ hơi thở cường đại từ phía bên trái mình xuất hiện, mặt trời sáng tỏ, thiên địa xoay chuyển, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Diệp Thiếu Dương biết người tới không có ý tốt, liền dùng ra khai thiên chú, đôi tay kết ấn, đánh ra một chưởng đón lấy. Một phản chấn cường đại, đem Diệp Thiếu Dương đánh bay ra ngoài, bước chân lảo đảo trên mặt đất, âm dương kính cũng rơi xuống đất, không chờ hắn đứng vững, lại một đạo hơi thở đối diện đánh tới, Diệp Thiếu Dương bước né qua bên cạnh, mở ra ba lô, hỏng bét. Cứ nhiên, lại không có Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương thật muốn đập đầu cái chết cho rồi, cổ hơi thở cường đại mà không nhìn thấy kia, lần thứ hai bay tới, tốc độ cực nhanh, Diệp Thiếu Dương đành phải dùng đôi tay kết ấn, đôi công với nó, kết quả lại bị đánh bay đi, sau đó lại là trò cũ, không chờ hắn rơi xuống đất, mà đánh tới. Mẹ nó, lại là dùng chiêu này. Diệp Thiếu Dương liền nhấc tay, bay ra tám cái tiền ngũ đế, vừa bày ra hình dạng bát quái, đã bị một cổ lực lượng đánh bay tứ tán rơi xuống, bất quá cũng ngăn cản cho hắn một chút thời gian. Diệp Thiếu Dương xoay người đáp xuống đất, quay người lảo đảo chui vào một gian phòng ngủ, bên tai vang lên một tiếng cười khinh miệt. Mao Sơn Thiên Sư, bất quá chỉ như vậy. Diệp Thiếu Dương kinh hoảng nhìn khắp nơi, trong miệng cũng không chịu thua mắng, người có ngon, hiện hình ra đánh với ta. Ha ha ha ha ha. Thanh âm ở trong căn phòng nhỏ quanh quẩn, căn bản không có nghe ra phương hướng hắn ở đâu, ánh mắt Diệp Thiếu Dương hiện ra một tia kinh hoảng, đột nhiên cảm thấy sau lưng có dị động, vừa mới quay lại, thì bị một cổ lực lượng đánh lại, đem cả người hắn đánh bay ra, văng vào trên tủ ở bên đầu giường. Ha ha ha ha. Tiếng cười tràn ngập miệt thị, đột nhiên, âm phong nổi lên, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất tro bụi bốc lên, quay quanh chính mình, hình thành một cổ lốc xoáy, Diệp Thiếu Dương rốt cuộc cảm giác được bản chất của hơi thở, tà linh chi khí, nhưng mà bốn phía tro bụi tràn ngập, hơi thở phân bố khắp nơi, căn bản không tìm được vị trí của nó, Diệp Thiếu Dương không ngừng xoay người, làm ra tư thế phòng bị, khi lốc xoáy tro bụi kia mạnh đến thời điểm, đột nhiên nổ tung, tám cái thân ảnh bạch sắc, phân biệt ở tám hướng đánh úp lại.